Trấn Quan Âm, chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ Truyện 88. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi những thứ này trò vặt có thể mê hoặc ta. Chấm, lúc này, chỗ ngồi đích trung niên nam tử xem chứ ngã trực tiếp lên tiếng, nghe vậy ta đây trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Copy nội dung từ Truyện 88. Tiền bối, chẳng lẽ thời khắc làm xong bảo toàn tánh mạng chuẩn bị cũng có sai sao? Dù sao đối với ta tới nói, đây là một cái thế giới xa lạ, kỳ ngộ phải tìm, nhưng ta từ đầu đến cuối đều là đem bảo mệnh đặt ở điều thứ nhất, hiện tại ngã cảm giác đáo tiền bối ở trước mặt ta, ta hết thảy đều là phí công, cho nên không tính tìm kiếm cái này phù không thành kỳ ngộ. Copy nội dung từ Truyện 88. Nếu như tiền bối thật muốn đối với ta hạ tử thủ, ta trọng yếu dãy dụa một cái không phải, mặc kệ kết quả như thế nào, dãy dụa sau đó, chỉ ít trong lòng ta sẽ không hối hận. Ta đem ý nghĩ trong lòng nói ra, trước mặt trong lúc này niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một đúng trọng tâm nụ cười. Copy nội dung từ Truyện 88, nói nhưng thật ra rất tốt, biểu hiện của ngươi nhưng thật ra có chút lãnh tĩnh. Nhưng như là đã phát hiện ta phù không thành, nếu để cho ngươi đi ra ngoài, sợ rằng mang tới chỉ là càng nhiều hơn phiền phức. Copy nội dung từ Truyện 88. Cho nên, nói tới chỗ này trong lúc này niên nam tử cũng là trong nháy mắt dừng lại, mà ở trong lúc này niên nam tử dừng lại trong nháy mắt, ở trước mặt của hắn, na hai vị thị vệ đeo đao cũng là đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng. Copy nội dung từ Truyện 88. Giết, một sát khí trực tiếp từ hai vị thị vệ đeo đao trên người bộc phát ra, thấy như vậy một màn ta đây con ngươi vi vi co rụt lại, sau một khắc trên người huyền vũ thể trong nháy mắt bộc phát ra, sau đó, một quyền hướng phía trước mặt oanh kích đi ra ngoài. Copy nội dung từ Truyện 88, lui, hướng về phía bên người đích Ân Tiểu Dung lên tiếng, ta và Ân Tiểu Dung kỳ thực cũng sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị, dù sao một cái chẳng bao giờ quen biết người, không muốn xa cầu người khác quá nhiều nhân từ. Copy nội dung từ Truyện 88, đang ở chúng ta chiêu chứ hậu phương lui về phía sau trong nháy mắt ta thấy tòa kia ghế nam tử vô cùng quỷ dị biến mất tại chỗ cùng lúc đó, ở sau lưng của ta, một kinh khủng kình phong truyền đến. Ngã cảm giác đáo thân thể mất thăng bằng, sau đó chính là hướng phía trước một cái lảo đảo. Copy nội dung từ Truyện 88, nhưng ta không chút do dự trực tiếp xoay người. Huyền vũ thất thức, toàn thân, lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến quả đấm của ta trên, hướng phía diện tiền đích trung niên nam tử oanh kích tới. Copy nội dung từ Truyện 88, quả đấm của ta hòa diện trước vẻ này kình phong va chạm thân ta hình trực tiếp liền chiêu chứ hậu phương té bay ra ngoài, ta thấy một bên đích Ân Tiểu Dung trực tiếp bị hai gã thị vệ đeo đao vây công, lúc này đích Ân Tiểu Dung cục diện có chút khó coi. Thế nhưng ta coi như là muốn hỗ trợ, hiện tại cũng không giúp được ta sắc mặt nặng nề nhìn trước mặt na chậm rãi chiêu chứ ngã đi tới đích trung niên nam tử. Copy nội dung từ Truyện 88, tiểu tử ta đã nói với ngươi rồi, ở trước mặt ta, ngươi ngay cả con kiến cũng không tính. Trung niên nam tử cười lạnh lên tiếng, lúc này hắn lần thứ hai một bước chiêu chứ ngã vượt qua tới, mà ta cũng không chút do dự trực tiếp đem ta trên người con bài chưa lật hướng phía hắn đập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ Truyện 88, Thạch lão tổng cộng cho ta 3 tấm con bài chưa lật trước đã dùng hết một tấm đến ngăn chờ tên kia tự bạo, bây giờ là tấm thứ hai. Chấm, ta na một đạo công kích đánh ra, nam tử cũng chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, chính là trực tiếp đem công kích kia ngăn cản tới, thân thể của hắn thậm chí ngay cả một tia lay động cũng không có. Copy nội dung từ Truyện 88, đỡ không được, hoàn toàn đỡ không được. Người này quá kinh khủng, ta và Ân Tiểu Dung xông vào cái này phù không thành cho là thật không sáng suốt thế nhưng lại cho ta một cơ hội, ta sẽ lựa chọn như thế nào? Copy nội dung từ Truyện 88, không biết dưới tình huống ta và Ân Tiểu Dung ước đoán vẫn sẽ tiến nhập cái này phù không thành bên trong, có thể không có Ân Tiểu Dung theo ta cùng nhau ta cũng sẽ tiến nhập phù không thành. Có ít thứ, làm sẽ không có hối hận, kỳ ngộ vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều, nhưng gặp phải loại thật lực này hoàn toàn không gánh nổi đối thủ thật sự là không có cách nào. Copy nội dung từ Truyện 88, tới, cho ta xem nhìn ngươi có vài phần thực lực. Diện tiền đích trung niên nam tử đứng tại chỗ cả người hắn không nhúc nhích đứng, thời khắc này ta sửng sốt một chút, sau đó cắn răng một cái, trong tay chiến thần kích trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía trước mặt người này đập xuống. Copy nội dung từ Truyện 88, thế nhưng thân hình của ta tiếp tục chiêu chứ hậu phương bay vút ra, phun ra một ngụm máu tươi tới. Lực lượng trong cơ thể nhanh chóng chiêu chứ ngã hai tay của trên hội tụ tuấn bạo nổ cùng lúc đó, linh khí cũng không chút nào dừng lại hướng phía chiến thần kích chi trung chen chúc đi. Copy nội dung từ Truyện 88, một kích phá núi sông, Tiếng quát khẽ hạ xuống, chiến thần kích lần thứ hai chém xuống, không trung truyền ra trận trận phá không âm thanh, nam tử trước mặt sắc mặt như trước không thay đổi, hắn nhìn chòng chọc chứ ngã con ngươi vi vi co rụt lại, thế nhưng cũng không nói lời nào, lại là vung tay lên. Copy nội dung từ truyện 88, thần ta hình lần thứ hai chiêu chứ hậu phương bay rớt ra ngoài. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ta huyền vũ thể khôi phục thương thế nhưng thật ra rất nhanh, cho nên ta còn có thể đứng lên tới, trong tấm bia đá còn dư lại linh khí nhanh chóng chiêu chứ ngã trong cơ thể chen chúc tới. Copy nội dung từ truyện 88, một kích di chuyển càn khôn, ta đem trên người cường hãn nhất công kích bộc phát ra ở tử vong trước mặt, không có đến một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể buông tha, dù cho biết rõ người này trước mặt không thể vượt qua thông thường. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đang ở trong lòng ta mọc lên này cổ ý niệm trong nháy mắt chiến thần kích chi trên, đột nhiên run nhẹ lên ta phảng phất là chứng kiến chiến thần kích chi trên cái kia long sống lại thông thường, ta thậm chí có thể cảm thụ chiến thần kích chi trên, dĩ nhiên là có một cổ lực lượng hướng phía trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt qua đây. Cổ lực lượng này cũng không phải là trực tiếp đề thăng thực lực của ta, phảng phất có thể dùng ta quyết tử chiến quyết tâm trở nên càng thêm kiên định giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không để ý đến những thứ này, trong tay chiến thần kích hướng về phía diện tiền đích trung niên nam tử chém xuống đi, lúc này, trung niên nam tử con ngươi vi vi co rụt lại, hắn một tay hướng phía chiến thần kích bắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau một khắc thân hình của ta chính là lần nữa như diều đứt dây thông thường bay vút đi ra ngoài, mà ta chú ý tới, diện tiền đích trung niên nam tử dường như lui về phía sau một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ ta đây toàn thân trọng thương, tên kia hạ thủ cơ hồ không có lưu lại chỗ trống, liên tục mấy lần ta đều bạo phát ra ta toàn thân công kích mạnh nhất thế nhưng không có một lần có hiệu quả. Bên kia đích ân tiểu dung vẫn là rơi vào khổ chiến, ta lộ ra vẻ cười khổ. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó dùng chiến thần kích chống đỡ thân thể, chuẩn bị đứng dậy, nhưng không đợi ta đứng lên, diện tiền đích trung niên nam tử tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, ta con ngươi phóng đại đồng thời, bản năng đem chiến thần kích hướng phía trước đâm ra đi. Một kích này, xem như là ta một kích cuối cùng, có thể sức mạnh công kích vô cùng yếu ớt, nhưng đây là ta sau cùng dãy rủa. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là chết cũng muốn dãy rủa. Sau một khắc ngã cảm giác đáo một tay gắt gao bóp cổ của ta, sau đó bên tai hô hô tiếng gió thổi truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đông, thân hình của ta đập xuống mặt đất, ngã cảm giác đáo cả người đầu khớp xương phảng phất cũng phải nát tét vậy, đau nhức huyền vũ khí độ vẫn ở chỗ cũ khôi phục cơ thể của ta, ở ngã cảm chịu đến đau nhức thời điểm ta biết ta còn sống, cho nên ta trước tiên chính là một cái xoay người, bất kể như thế nào, đều phải tránh né một cái, nói không chừng người khác tiếp theo đánh chính là nhắm ngay ta rơi xuống đất vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà khi ta quỳ một chân trên đất nhìn phía trước thời điểm ta phát hiện chu vi một mảnh đen nhánh, vật gì vậy đều nhìn không thấy, dù cho bây giờ thực lực ta có thầy đất đai kỳ, nhìn ban đêm năng lực cũng là rất mạnh, nhưng chung quanh loại này hắc phảng phất là cái loại này vực sâu cảm giác giống nhau. Đây là đâu nhi, trong lòng của ta âm thầm hỏi thế nhưng ta không có lên tiếng, ta sợ lên tiếng kinh động người chung quanh, ta chậm rãi lợi dụng trong cơ thể huyền vũ khí độ bắt đầu khôi phục thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, vẫn duy trì sau cùng cảnh giác, cách chương.